Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 82, cái này con dâu ngươi hài lòng a. Góc truyện audio.com. Trương Nhược Vân thậm chí tại Đại Bảo phấn nộn trên gương mặt hôn một cái. Ngô, Đại Bảo đột nhiên bị cậu bà ngoại hôn một cái khí. Tay nhỏ tay nhất thời đẩy cậu bà ngoại gương mặt. Cái miệng nhỏ nhắn hơi hơi cong lên. Làm sao vậy? Bảo Bảo. Còn không nguyện ý để cậu bà ngoại thân a. Chấm, nhìn lấy Đại Bảo lộ ra một mặt không tình nguyện biểu lộ. Trương Nhược Vân phốc vẩy cười một tiếng. Ê a, ê a. Đại Bảo nhờ giúp đỡ nhìn lấy ba ba. Hướng ba ba i a lấy. Giống như lại nói. Ba ba mau tới cứu Bảo Bảo. Bảo Bảo, thế nào? Lâm Hiên nhìn lấy Đại Bảo nhờ giúp đỡ biểu lộ. Đi vào Bảo Bảo bên người. Ôn nhu mà hỏi. Ê a, ê a. Nhìn đến ba ba tới. Đại Bảo vội vàng duỗi ra tay nhỏ tay. Muốn ba ba ôm. Tốt. Ba ba ôm. Lâm Hiên theo mở trong ngực tiếp nhận Đại Bảo. Ôm ở chính mình đói trong ngực. Đứa nhỏ này. Cậu bà ngoại ôm lấy còn không hài lòng. Còn phải muốn ba ba ôm. Mở. Các ngươi vừa tới. Đại Bảo bọn họ còn không thế nào quen. Chờ quen thuộc, liền sẽ để các ngươi vuốt ve. Lâm Hiên nhẹ nhàng vỗ Đại Bảo. An ủi hắn. Sau đó cho mợ giải thích nói. Các ngươi cũng có Bảo Bảo. Đánh tính toán cái gì thời điểm kết hôn a? Lâm Hiên cữu cữu. Dương Tử rõ ràng nhìn lấy bọn hắn ôm hai cái đáng yêu tiểu bảo bối. Nghi ngờ nói. Cữu cữu. Chúng ta lần này trở về, cũng là mang Tử Di bọn họ trở về gặp cha mẹ. Mặt khác đến lúc đó lại đi nhạc phụ nhạc mẫu bên kia. Tâm sự hôn sự, đến lúc đó chờ trò chuyện tốt về sau. Tìm ngày đem hôn sự quyết định tới. Quảng cáo, các ngươi Bảo Bảo cũng lớn như vậy. Xác thực cái kia kết hôn, cũng đừng kéo quá lâu. Cữu cữu, chúng ta biết. Lần này Tương Vân tỷ không có tới sao? Nhà đầu kia, cùng đồng học đi ra ngoài đi chơi. Ngày mai mới về nhà. Ta cho nàng nói, để cho nàng đến lúc đó trực tiếp tới. Đứa nhỏ này, bình thường trong trường học, thằng chịu khổ. Bây giờ nghỉ, chúng ta cũng tùy ý nàng ra ngoài chơi chơi. Chỉ cần đừng đi ra quấy rối là được rồi. Cũng thế. Xác thực cái kia hảo hảo buông lòng một chút. Nha đầu này, muốn là thành tích học tập có ngươi tốt như vậy. Vậy ta thì hài lòng. Ai, đợi nàng đến đây, ngươi cái này làm đệ đệ. Có thể được thật tốt nói một chút nàng. Ngạch, yên tâm đi, cữu cữu, chờ Tương Vân tỷ tới. Ta sẽ nói một chút. Ăn cơm đi, cũng không lâu lắm. Dương Chi Hủy bưng đồ ăn. Từ trong phòng bếp đi ra, đem đồ ăn để lên bàn. Lâm Hiên cùng Dương Tử Di, lúc này thời điểm, cũng tại vì các bảo bảo đổi sữa bột. Lúc này, các bảo bảo cũng đói bụng. Đổi tốt sữa bột, Lâm Hiên cùng Dương Tử Di, ôm lấy Đại Bảo, Nhị Bảo ngồi ở trên ghế salon. Cùng một chỗ đút nàng nhóm bú sữa mẹ sữa. Đại Bảo, Nhị Bảo nằm tại cha mẹ trong ngực. Trong miệng ngậm lấy núm vú cao su. Mút lấy bình sữa bên trong nãi nãi. Tất cả mọi người ngồi đi. Tiểu Hiên bọn họ còn muốn cho ăn Bảo Bảo. Chúng ta ăn trước. Dương Chi Hủy cùng Lâm Chí Hòa đem đồ ăn bưng lên bàn. Kêu gọi thân thích. Nếu như là bình thường. Bọn họ sẽ chờ Lâm Hiên bọn họ. Nhưng là hiện tại khách tới nhà. Cũng không thể cũng để cho khách nhân chờ bọn hắn a, cho nên bắt chuyện mọi người ăn cơm trước. Cữu cữu, thúc thúc, các ngươi ăn trước đi. Chúng ta cho ăn Bảo Bảo. Liền đến, vậy được, chúng ta ăn trước. Minh ca, Minh Hiên, hôm nay thì không uống rượu ha. Lâm Chí Hòa nhìn lấy hai người. Mỉm cười nói, kỳ thật trong khoảng thời gian này, từ khi các Bảo Bảo tới. Lâm Chí Hòa vẫn không có đang uống rượu, bởi vì lo lắng cho hắn, muốn là mình uống rượu. Các bảo bảo nghe thấy được hắn một thân mùi rượu, Sợ các bảo bảo không thích, cho nên thì lựa chọn không uống. Chính mình cái này làm ra ra, có thể được làm ra một cái tấm gương, cũng không thể để Tôn Tôn ghét bỏ. Ha ha, không có việc gì, không có việc gì, muốn là các bảo bảo nghe thấy được chúng ta một thân tửu thối, đoán chừng đều sẽ ghét bỏ chúng ta. Ha ha, Dương Tử rõ ràng khoát tay áo. Hắn tự nhiên cũng có thể hiểu được. Tửu nha, tùy thời đều có thể uống. Không kém một trận này. Mọi người đi tới trước bàn ngồi xuống. Bắt đầu cầm lấy đũa ăn cơm chưa? Rất lâu không có nếm đến Chi Hủy làm đồ ăn. Vẫn là ăn ngon như vậy. Nếm thử một miếng. Dương Tử rõ ràng phát ra từ nội tâm tán dương. Ca, ta làm đồ ăn. Cái kia có tẩu tẩu làm ăn ngon. Dương Chi Hủy lắc đầu cười một tiếng. Người một nhà trò chuyện vui vẻ ăn cơm chưa? Lâm Hiên cùng Dương Tử Di cho ăn tốt đại bảo. Nhị bảo về sau. Đem các bảo bảo bỏ vào trẻ sơ sinh xe bên trong. Cũng đi tới trước bàn. Cùng theo một lúc ăn cơm chưa? Sau buổi cơm chưa? Dương Chi Hủy cùng Trương Nhược Vân cùng một chỗ dọn dẹp bát đũa. Trong phòng bếp, Trương Nhược Vân nhìn lấy Dương Chi Hủy, mỉm cười nói, Chi Hủy, thế nào, người con dâu này, ngươi còn hài lòng à, hài lòng, đứa nhỏ này, bình thường trong nhà, thường xuyên giúp đỡ ta, mà lại người thái độ cũng rất tốt, không hổ là làm lão sư, muốn nói hài lòng, Dương Chi Hủy tự nhiên là hết sức hài lòng. Con dâu không chỉ có thông minh hiền lành, mà lại đối xử mọi người thái độ cũng 10 phần tốt. Dạng này con dâu, nàng tự nhiên rất hài lòng. Ai nha, thật hâm mộ ngươi a, còn trẻ như vậy coi như nãi nãi. Không giống nhà ta nha đầu kia. Lớn như vậy, còn không có tìm bạn trai. Tương Vân nhanh tốt nghiệp. Loại chuyện này, chờ tốt nghiệp về sau lại nói thôi. Các ngươi a, hiện tại cũng đừng đi phiền nàng. Để cho nàng thật tốt học tập mới là trọng yếu nhất. Chúng ta chỗ đó sẽ đi phiền nàng nha. Nha đầu này, phóng một cái giả thì cùng đồng học đi chơi. Đều là chút nữ hài tử. Bình thường đi ra ngoài đi dạo phố. Mua quần áo cái gì. Chúng ta cũng không nói gì. Quảng cáo, đợi ngày mai nàng tới. Để cho nàng nhìn xem Tiểu Hiên bảo bảo. Cũng để cho Tiểu Hiên nói một chút nàng. Dương Chi Hủy nhà. Cũng tại thành đô. Chỉ bất quá không phải một cái trên thị trấn. Bên này khoảng cách Dương Tử rõ ràng nhà. Lái xe lời nói. Chỉ cần 1-2 giờ. Thì có thể đến tới. Cũng coi là rất gần. Tử Di tỷ, ngươi cùng Hiên ca ca. Là thế nào nhận thức nha? Hiền ca ca trước kia đều không nói cho ta. Lại có bạn gái. Muốn không phải lần này cha mẹ ta nói cho ta biết. Hiền ca ca mang ngươi trở về. Hơn nữa còn có 2 cái bảo bảo. Ta còn không biết. Lâm Mộng Phỉ ngồi tại Dương Tử Di bên người. Tò mò hỏi. Ngạch, sự kiện này. Nói đến thì lời nói lớn. Kỳ thật chúng ta đều không nói chuyện yêu đương. Không có nói chuyện yêu đương. Nghe nói như thế, Lâm Mộng Phỉ có vẻ hơi mơ hồ. Không có nói ý nghĩa của yêu thương là trực tiếp thì thiểm hôn. Sau đó thì có bảo bảo. Cái này, Dương Tử Di mỉm cười. Đem chuyện đã xảy ra. Đại khái nói một lần. Nghe vậy, Lâm Mộng Phỉ 10 phần kinh ngạc nhìn Dương Tử Di. Không có nghĩ tới đây mặt thế mà còn phát sinh chuyện như vậy. Tử Di tỷ, cái này, Lâm Mộng Phỉ giật mình lời nói đều có chút nói không nên lời. Tuy nhiên chúng ta không có nói qua yêu đương, nhưng là ngươi Hiên ca ca đối với ta, đối bảo bảo đều rất tốt, mà lại ta cũng rất hạnh phúc. Dương Tử Di hé miệng cười một tiếng, một mặt hạnh phúc nói ra, các ngươi cái này phát triển được, xác thực rất nhanh nha. Hiền ca ca có thể tìm tới xinh đẹp như vậy nàng dâu. Thật may mắn, chỗ đó, ta có thể tìm tới người Hiền ca ca đàn ông ưu tú như vậy. mới là ta may mắn nhất. Muốn nói ưu tú, Lâm Hiên xác thực rất ưu tú. Người đẹp trai, có tài năng, mà lại thành tích cũng rất tốt. Nàng mới là may mắn nhất một cái kia mới đúng. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.